Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 978. Sớm nên như thế an bài. Nghe được Pogba lời này, Guardiola nhìn hắn một cái, sau đó tức giận mà nói: "Hiện tại MU theo dĩ vãng khác biệt, bọn họ ba đầu dây càng ngày càng mạnh, sau chúng ta mùa giải đầu gặp nhau thời điểm còn mạnh hơn mấy phần. Các ngươi không cần phớt lờ, để tránh ở sân khách lật thuyền. Ta cái này trận đấu mục tiêu là thủ bình giành thắng lợi. Cho nên các ngươi không nên tùy tiện liều lĩnh." Man City các cầu thủ đều gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá một bên Nasri nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chẳng phải là MU nha, lại không phải là không có thắng nổi bọn họ. Nhớ ngày đó ở 2103 năm, Kim Tiger vừa mới trở thành MU chủ soái thời điểm. Trận đầu thua trận chính là bại bởi rồi Man City. Hiện tại chúng ta càng ngày càng không bằng lúc trước rồi." Bởi vì Nasri thanh âm rất nhỏ, không biết rõ Guardiola có nghe hay không đến lời này. Dù sao hắn không có nhìn Nasri, mà là tiếp tục giảng giải chiến thuật. Bất quá Campani liếc mắt nhìn một chút Nasri, hắn đầy mắt đều là chán ghét thần sắc. Có cái này loại rác rưởi ở Man City, Man City sao có thể quá tốt rồi. Tuy rằng ở Guardiola vừa mới nhậm chức thời điểm, Campani cùng Guardiola cũng có chút chiến thuật trên khác nhau. Thậm chí Guardiola lấy Campani thương bệnh làm lý do, đem người Belgium đặt tại rồi dự bị chỗ trên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người dần dần tiêu trừ rèn luyện. Hai cái đều vì câu lạc bộ suy nghĩ người. Bọn họ làm sao lại chân chính có mâu thuẫn đâu. Những cái được gọi là tướng soái bất hòa, kỳ thật đều không phải chân chính vì câu lạc bộ cân nhắc người, làm ý nguyện cá nhân áp đảo câu lạc bộ chiến lược. Như vậy xuất hiện không hài hòa âm phù vậy đúng là bình thường. Cũng tỉ như Guardiola cùng Pogba, hai người một cái mong muốn trợ giúp Man City trên đỉnh đỉnh phong, một cái muốn đem chủ nghĩa anh hùng cá nhân phát huy đến trình độ cao nhất. Cách cục khác biệt, mục tiêu khác biệt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cái này trận đấu Guardiola tại giảng giải chiến thuật thời điểm, hắn nhìn thấy thủ phát Pogba, tâm tình rất khó chịu, mà nhìn thấy thủ phát tiền đạo cánh trái Nasri, hắn tâm tình càng kém rồi. Cái này trận đấu Aguero tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu, không cách nào xuất chiến, mà Mahrez lại bởi vì hợp đồng bên trong né tránh điều khoản, không cách nào giao đấu MU. Cái này, trừ rồi Gabriel cùng Sterling bên ngoài, Guardiola đành phải đem Nasri xếp tại rồi đội hình ra sân làm bên trong. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là Pogba vẫn là Nasri, chỉ cần bọn họ thật tốt phát huy ra cá nhân trạng thái, bọn họ thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Nasri thế nhưng là năm đó nước Pháp bốn tiểu thiên Nga một trong, thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp. Nếu như không phải là bởi vì hắn cá nhân tính cách vấn đề, có lẽ hắn sẽ đạt tới rất cao nghề nghiệp độ cao. Mà Pogba chưa nói chi là rồi, hắn có thể ở đội tuyển Pháp bên trong làm tiến công hạch tâm, Euro Á quân trình độ vậy không thể nghi ngờ. Cái này trận đấu vừa mới ngay từ đầu, hai người này liền hiện ra rồi cực mạnh trạng thái. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Man City tiến công liền 10 phần sinh động. Pogba ở giữa sân đột nhiên một cước tinh chuẩn chuyền bóng, bóng ra đánh tới rồi Alonso cùng Koulibaly sau lưng. Nasri quả quyết chen vào, lên chân sút gôn, De Gea miễn cưỡng đem bóng nhào ra. Đây là quá nguy hiểm rồi. Tuy rằng Man City hiện tại mới xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8, nhưng là bọn họ thế nhưng là trước trận đấu mùa giải 4 Á vương. Tạm thời ẩn núp cũng không đại biểu bọn họ thực lực đánh mất. Diễn ra một lần đặc sắc tiến công về sau, Nasri hết sức cao hứng, lão tử trạng thái lại trở về rồi. Mà Pogba chuyền bóng cũng đã nhận được đội khách fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Pogba dương dương đắc ý nhìn phía sau Gundogan cùng Fernando Luis Rosa. Hắn lại nhìn một chút bên sân Guardiola. Không được, hừ lạnh một tiếng. Hừ, người đã sớm hẳn là như thế an bài. Người nhìn ta ở quốc gia đội, sau lưng đều có Kanté cùng Matuidi bảo hộ. Ta mới không cần trở về thủ đâu. Người liền hẳn là đem cái này loại đấu pháp phục chế đến Man City đến. Dạng này mới có thể để cho ta đá được dễ chịu nha. Chỉ cần ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Man City liền có thể giành thắng lợi, có thể cầm quán quân. Ân, quay đầu ta hẳn là cân nhắc hướng câu lạc bộ sách ra đề nghị. Để Man City đem Kanté cùng Matuidi mua lại, cái này khiến ta thì càng yên tâm lớn mật đá bóng rồi. Pogba suy nghĩ miên man, MU tiến công đi lên rồi. Mbappe cá nhân đột phá đồng dạng uy hiếp rất lớn. Hắn sút gôn thoáng cao ra rồi khung thành. 10 phần đáng tiếc, lúc này bên sân phi lần nhíu mày lại đầu. Cái này trận đấu giống như có chút phiền phức a. Ta nhìn Man City hôm nay trạng thái rất không tệ. Xem ra chúng ta 20 tháng liên tiếp không dễ dàng. Thế nhưng là Kim Tiger lại không thèm để ý chút. Nào, không sao, tranh tài thời gian còn rất dài. Tuy rằng Man City mở màn giai đoạn biểu hiện rất tốt, nhưng là chúng ta hướng sau xem một chút đi. Ta hiện tại chúng ta cầu thủ nhất định có thể thắng xuống cái này trận đấu. MU tiến công kết thúc rồi. Các cầu thủ mới thoáng chậm thở ra một hơi. Cái này trận đấu mở màn cái này hơn 10 phút. Tiết tấu xác thực rất nhanh. Trở về rút quá trình bên trong. Van Dijk nhìn thoáng qua trở về chạy Alonso. Maxi, vừa nãy cái kia bóng là người phòng thủ sai lầm, mới khiến cho Nasri lấy được rồi cơ hội. Người một hồi mà chú ý một chút mà phòng thủ a. Alonso phiền muộn mà gật gật đầu. Được rồi đội trưởng, ta sẽ chú ý. Cách đó xa Kimmich hướng về phía Alonso nhún nhún vai. Hắn nói một câu cái gì? Alonso không có nghe được. Bất quá Alonso nhìn thấy Kimmich cười xấu xa dáng vẻ, hắn trong lòng liền hiểu. Cái này nước Đức tiểu tử khẳng định là đang cười nhạo ta công mạnh thủ yếu. Hừ, các ngươi hãy chờ xem. Cái này trận đấu ta tuyệt đối sẽ không để Man City lại đột phá ta bên này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Man City tiến công liên tiếp. Bên trái Sterling cùng phải biên Nasri liên tiếp chen vào, uy hiếp MU phòng tuyến. Bất quá Alonso cùng Kimmich vững vàng đem khống ở phòng tuyến. Mà Gabriel ở Van Dijk sát người phòng thủ xuống. Vậy nhiều lần không công mà lui. Pogba sốt ruột rồi, luôn luôn như thế lãng phí cơ hội. Vậy lúc nào thì là cái đầu a? Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Pogba rõ ràng giảm bớt chuyền bóng số lần. Hắn bắt đầu nếm thử cá nhân đột phá cùng sút xa. Ý đồ thông qua loại phương thức này mau chóng lấy được vào bóng. Mà Pogba một khi bắt đầu rồi một mình tác chiến, Man City chế tạo tiến công uy hiếp lập tức rớt xuống ngàn trượng. Trước đó ở Sterling cùng Nasri tốc độ cùng kỹ thuật trùng kích vào, MU phòng tuyến áp lực cực lớn. Bọn họ thậm chí ở một đoạn thời gian bên trong đều không thể ép ra ngoài. Tự liền Kroos cùng De Bruyne đều liên tiếp trở về thủ. Pogba lắc mở rồi lui giữ Kroos. Hắn trực tiếp lên chân sút ra. Bóng ra đánh cao. Lần này lại là Pogba. Hắn mong muốn dẫn bóng đột phá MU phòng thủ. Nếu để cho hắn đột tiến đi, xác thực uy hiếp rất lớn. Bất quá hắn tựa hồ đánh giá thấp quốc gia của mình đội đồng đội rồi. Kanté một cước tinh chuẩn đâm bóng. Đoạn xuống rồi Pogba bóng ra. Man City thật vất vả chế tạo ra cơ hội lần nữa bị Pogba lãng phí rồi. Hiện tại Pogba chơi này rồi. Man City tiên phong được banh cơ hội cũng thiếu. Cứ như vậy,